Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng thấy, trời ạ, quá hoành tráng rồi. Trước đó Đường Noãn đã chịu bao nhiêu ủy khuất. Đường Noãn nhìn tin nhắn trên màn hình thì sửng sốt, cúi đầu mở cổ ra cũng không cần lục soát. Vừa mở ra đã thấy lời xin lỗi thanh thế to lớn trên quảng trường. Mỗi ngày giải trí về thiếu Đường Noãn một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi vì trước đó mà không điều tra được đã lan truyền tin đồn sai sự thật, xâm phạm nhân cách, danh dự của Đường tiểu thư, hành vi sai trái. Hội viện trợ Thủy Hải V nợ Đường Noãn một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi vì trước đó mà không điều tra đã lan truyền tin đồn sai sự thật, hành vi sai trái xâm phạm nhân cách, danh dự của Đường tiểu thư. Người ăn dưa Happy V nợ Đường Noãn một lời xin lỗi. Túm tỉ không kéo V nợ Đường Noãn một lời xin lỗi. Trời ạ! Nhờ như vậy, những đại V này thật sự có thể bức C, H, E, T một người bình thường sao? Các Thủy Hải mau đến xem, rốt cuộc ai ủy khuất chứ? Trong 15 ức, Thủy Hải của mấy người chiếm 1/3. Đúng là nhìn thấy mà giật mình, lúc đó tôi nhìn thấy một cơn bạo hành mạng tràn ngập với Đường Noãn, chỉ mới nói một câu đã bị đuổi theo mắng, tôi còn chỉ là người qua đường. Mẹ kiếp, tôi không phải người trong cuộc cũng nhìn muốn khóc. Nhiều ngày như vậy, nhiều thứ như vậy, Đường Noãn rốt cuộc chịu bao nhiêu ủy khuất chứ? Lão tử nói ở đây, cho dù hôm nay Đường Noãn có cố ý, tôi cũng phải mắng một câu, giang miểu đáng đời. Đường Noãn kinh ngạc nhìn những lời xin lỗi kia, rõ ràng tới bây giờ cô cũng chưa từng cảm thấy khổ sở, vì sao lồng N, G, Ự, C lại chua xót như vậy? Trên điện thoại di động nhảy ra một tin nhắn, là Đường Nguyệt. Nói sẽ để cho bọn họ quỳ xin lỗi em. Noãn Noãn, em xem đi, chị hai nói được làm được. Đường Noãn giơ tay che mắt lại. Đường Noãn cũng không biết mình bị làm sao, không thể khống chế nước mắt được. Vừa lau xong thì lại trào ra đợt mới. Diệp Thù Yến đang cúi đầu nhìn Weibo như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi ngẩn ra. Anh gần như chưa từng nhìn thấy bộ dạng uể oải của Đường Noãn. Mặc dù trong điều kiện ác liệt như nhà họ Đường, một mình đối mặt với nhà họ Giang tràn đầy ác ý, cô vẫn ưỡn N, G, Ự, C ngẩng cao đầu, ý chí chiến đấu cao ngất, vĩnh viễn tràn đầy sức sống, giống như không ai có thể đánh gục được cô. Nhưng mà bây giờ, hốc mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt theo khóe mắt trào ra. Có lẽ bởi vì thuật đọc tâm, Diệp Thủ Yến cảm thấy trái tim anh cũng hơi đau đớn theo. Bởi vì nước mắt rơi không hề báo trước, Đường Noãn có chút chật vật. Vội vàng cúi đầu lấy khăn giấy trong túi ra, vừa mới lấy ra cả người liền đột nhiên bị nhốt vào trong bờ N, G, Ự, C rộng rãi, mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo trên mũi khiến trong lòng cô giật mình. Diệp Thù Yến quay đầu nhìn qua, nhân viên phụ trách livestream lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, vội vàng tắt ống kính đi, ôm thiết bị tránh ra ngoài. Đường Noãn có chút ngại ngượng, sau khi lớn lên cô gần như không khóc trước mặt người khác. Hơn nữa thái độ thân mật chăm sóc của Diệp Thù Yến. Không biết bôi nước mắt lên âu phục của anh ta có thể nổ tung không đây? Bàn tay Diệp Thù Yến vỗ nhẹ lên lưng Đường Noãn dừng lại, giờ khóc giờ cười nhìn cô, cầm lấy khăn giấy trong tay cô trực tiếp chùi lên mắt cô. Ôi ôi, lớp trang điểm của tôi, Đường Noãn kêu to, Diệp Thù Yến cũng không nói gì, kéo cô đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Miểu ở bên cạnh gần như muốn té xỉu, lúc này cuối cùng cũng không được mở miệng, âm thanh run rẩy. Diệp Thù Yến, ghi âm, không có ống kính, biểu cảm của cô ta cuối cùng cũng không duy trì được nữa, gần như dữ tợn. Diệp Thù Yến lại không để ý tới cô ta, chỉ nói với trợ lý Thẩm đang chờ ở bên cửa. Anh đi theo Giang tiểu thư đi, đảm bảo người nhà họ Giang an toàn đón được cô ấy. Thẩm trợ lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thù Yến. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của anh, trong lòng nhất thời thấp thỏm, không biết Diệp Thù Yến đây là có ý gì. Anh ta nhìn Đường Noãn bị Diệp Thù Yến dắt đi, lại nhìn Giang Miểu từ đầu đến cuối chưa từng nhìn một cái, chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận, nhưng tất cả hình như đều đã muộn. Văn phòng Diệp Thù Yến không nhỏ, có đầy đủ chức năng, Đường Noãn trực tiếp đến phòng nghỉ bên trong sửa sang lại. Diệp Thù Yến ngồi xuống ghế trong văn phòng. Sau đó lấy điện thoại di động ra tiếp tục quẹt Weibo. Hơn 10 phút ngắn ngủi, trận thế xin lỗi tập thể to lớn đã lên hot search. Nợ Đường Noãn một lời xin lỗi cùng treo với Đường Noãn nợ Giang Miểu một lời xin lỗi, cực kỳ châm chọc. Diệp Thù Yến nhấn vào đề tài thứ hai, chỉ thấy bình luận nóng bỏng nhất hiện tại đã biến thành: tôi đến góp chút nhiệt độ, ngàn vạn lần đừng để tiếp tục, đây chính là chứng cứ bạo lực trên mạng, để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng nữ thần toàn năng cao quý làm thế nào để xúi dục cư dân mạng bảo chính thất. Dưới đó có không ít bình luận tương tự, Diệp Thù Yến cuối cùng cũng phát hiện trên Internet còn có một số cư dân mạng đáng yêu. Trợ lý viên gõ cửa đi vào, Diệp Thù Yến nói: hot search này nhà họ Giang hẳn là sẽ rút lui, đừng để nó chìm xuống. Trợ lý Văn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt của Diệp Thù Yến không chút thay đổi nhìn anh ta. Đã có người làm, trợ lý Văn xấu hổ gật gật đầu, hẳn là vẫn là cha mẹ ruột của Đường tiểu thư bên kia. Nói đến đây, trong lòng không khỏi ca, R, N, cha mẹ ruột của Đường tiểu thư rốt cuộc là loại gia đình thế nào vậy? Làm việc hoàn toàn không tính là giá cả, tiêu tiền như nước. Không, bọn họ trả tiền như đổ nước, vậy mà trực tiếp trả trước mua 10 lần, hơn nữa loại thanh toán trước không hạn ngạch này, ai cũng không có cách nào tranh giành với bọn họ. Diệp Thù Yến không nói gì nữa, ngón trỏ chỉ vào điện thoại di động, vẽ từng hàng trên quảng trường xin lỗi, nhàn nhạt hỏi. Vậy tình huống khởi tố thì sao? Trợ lý Liên dừng lại một cái, lần đầu tiên giải thích cho đồng nghiệp trong tổ pháp vụ. Tổ của chúng ta vừa mới thành lập. Công ty luật Minh Nguyệt đã kiện 3 công ty thủy quân, trực tiếp lấy được chi tiết blogger. Đối diện với ánh mắt không chút cảm xúc của Diệp Thù Yến, kiên trì tiếp tục nói. Nhưng mà từ phía truyền thông bọn họ còn chưa kịp quan tâm, pháp vụ đã thu thập được hơn 20 mấy tin tức và chứng cứ của blogger tự truyền thông để cọ nhiệt độ. Có người tên là Tranh Tinh, fan đông đảo, không kém số tiếp thị mà Minh Nguyệt bên kia cáo buộc. Nói xong cũng cảm thấy chua xót. Bắt đầu từ khi nào, bộ phận pháp vụ của bọn họ lại muốn blogger nào ảnh hưởng hơn chứ? Đây rốt cuộc là suy đồi đạo đức hay sự bóp méo bản chất con người? Vẻ mặt của Diệp Thù Yến không chút thay đổi vẫy vẫy tay với trợ lý Văn, đợi anh ta tới gần, giơ điện thoại di động cho anh ta xem. Là cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trên quảng trường Weibo, vị blogger tự do Đại V mà trợ lý Văn vừa mới nhắc tới đã gửi Weibo. Tranh Tinh, nợ Đường Noãn một lời xin lỗi vì bản thân trước đó không điều tra chân tướng đã lan truyền tin đồn sai sự thật của tiểu thư Đường Noãn, gây tổn hại đến phẩm cách, danh dự của Đường tiểu thư, tại đây thành khẩn xin lỗi. Trợ lý Văn, trong lòng trợ lý Văn rốt cuộc không nhịn được hùng hùng hổ hổ, chịu rồi. Thời điểm cọ nhiệt độ không phải rất tích cực, kiên định sao? Còn chưa cáo, cô quỳ cái gì quỳ? Cô muốn tôi làm gì đây? Diệp Thù Yến lại làm mới một chút, động tác dừng lại, lại giơ điện thoại lên trước mặt trợ lý Văn. Làm sao bây giờ, hai mươi mấy người kia không chừng đều không cần mấy người đi kiện nữa. Cách chương.